đôi mắt đen nhánh ngưng tụ ra một tầng sương lạnh muốn đông chết người. Đương nhiên hắn biết đây là lệ thường của ám gia đế quốc. Đế quốc chọn vương hậu tuyệt không đơn giản hơn chọn thánh quân, cũng vô cùng thận trọng. Nếu hắn bốc đồng thay đổi lệ thường, cũng không phải không làm được. Lấy uy nghiêm hiện giờ của hắn ở ám gia đế quốc, hắn có thể mạnh mẽ hủy bỏ đại hội, trực tiếp phong vương hậu. Nhưng làm như vậy, Bạch Vũ sẽ không được mọi người tán thành. Một vương hậu không được tán thành, hoàn toàn không có cách nào đặt chân ở ám gia đế quốc. Không khác gì một phi tử bình thường, cho dù cho nàng quyền lực, cũng không có cách nào sử dụng. Mọi người ám gia đế quốc là mỗi đại thế gia bị sáng thế thần điện hãm hại. Trong lòng bọn họ chứa cừu hận, càng thêm coi trọng thực lực. Bởi vì chỉ có đủ thực lực mới có thể báo thù. Ám gia đế quốc càng coi trọng thực lực hơn bất kỳ nơi nào. Chỉ khi Bạch Vũ biểu hiện thực lực cường đại ra, mới có thể làm mọi người kinh sợ, mới có thể phục chúng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 584, Vương Hậu, tư cách 4. Thật ra đại hội tuyển phi là một chuyện tốt, có thể cho Bạch Vũ được đế quốc tiếp nhận. Ngươi phải hiểu được, thân phận của Bạch Vũ còn chưa sáng tỏ. Nếu đến lúc Ngọc Ưu Liên của sáng thế thần điện bên kia không chịu được áp lực, sai người điều tra ra thân phận của Bạch Vũ, đế quốc sẽ càng không thể tiếp nhận Bạch Vũ. Cho dù ngươi mạnh mẽ phong Bạch Vũ làm vương hậu, ngươi có thể giữ được áp lực của cả đế quốc sao? Ám Lân kiên nhẫn khuyên bảo. Giả quân Mạc khinh thường cười lạnh, áp lực của cả đế quốc. Ngươi cũng rất xem trọng những tông môn thế gia này rồi. Nếu bọn họ lựa chọn đầu nhập vào ám gia đế quốc, thì phải vâng theo quy củ của ám gia đế quốc ta. Thủ của bọn họ là với sáng thế thần điện, lại không liên quan gì đến Bạch Vũ. Ai dám phản đối, cút đi cho ta. Khóe miệng Ám Lân rụt rụt, thật là đủ bá đạo. Ngươi cũng đã hạ quyết tâm, còn có cái gì để nói? Ngươi coi như hôm nay ta chưa từng nói là được. Chỉ là giả vương, Phượng Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi cứ chờ từ từ mài với bọn họ đi. Ánh mắt Gia Quân Mạc thâm trầm, im lặng không nói đi về tẩm cung. Bạch Vũ giống như một mỹ nhân ngư mới vừa lên bờ, buồn ngủ đánh ngáp, ôm một cái khăn lông lớn, quấn thân mình tính đi về ngủ. Thấy mặt Gia Quân Mạc không có cảm xúc gì, vươn tay giống như một con mèo nhỏ. Trong nháy mắt, Gia Quân Mạc trở nên ấm áp, đi qua ôm lấy nàng. Sao vậy? Tâm tình không tốt sao? Bạch Vũ có một chút buồn ngủ, mềm mại nói. Không. Gia Quân Mạc ôm chặt nàng, thấp giọng nói. Nàng yên tâm tu luyện, yên tâm dưỡng thai, toàn bộ có ta. Ừm. Bạch Vũ lại đánh ngáp, mí mắt nặng trĩu ngủ trong lòng Gia Quân Mạc. Gia Quân Mạc đưa nàng về tẩm cung, đặt ở trên giường lớn mềm mại, tận tâm đắp kín chăn, lại trở lại hồ tiếp tục tu luyện. Hắn mới vừa đi, Bạch Vũ đã ngủ lại mở đôi mắt mơ mơ màng màng ra, có chút nghi ngờ nhìn hướng Gia Quân Mạc rời đi, đứng dậy mặc quần áo tử tế, chạy đi tìm Ám Lân. Ám Lân thấy nàng có chút giật mình, gần đây Gia Quân Mạc hận không thể coi Bạch Vũ thành chân bảo tuyệt thế giấu đi, sao có thể đột nhiên để cho nàng chạy đến. Gần đây Gia Quân Mạc gặp chuyện gì phiền phức sao? Bạch Vũ hỏi thẳng vào vấn đề. Ám Lân nhíu mày, ngươi biết? Vì không biết mới hỏi ngươi. Đại hội tuyển phi. Ám Lân cực kỳ sảng khoái nói mọi chuyện lại một lần. Sau khi Bạch Vũ nghe rõ ràng, chớp chớp đôi mắt mọng nước. Bây giờ Gia Quân Mạc không muốn tổ chức đại hội này sao? Đương nhiên hắn không muốn, nhưng Giả Vương, Phượng Vương, Ảnh Vương cùng với Nguyên Lão Đế Quốc và mỗi đại thế gia tông môn sẽ không đồng ý, chỉ sợ sẽ đánh với hắn tới cùng. Ám Lân bất đắc dĩ buông tay, cho dù hắn biết, lần trước đám Giả Vương bị đánh bay ra, cũng không từ bỏ, đã chuẩn bị liên hợp một đám người lần thứ hai thỉnh cầu Giả Quân Mạc mở đại hội. Hiển nhiên Giả Quân Mạc không đồng ý cử hành đại hội, bọn họ cũng tuyệt đối không đồng ý một vương hậu tự nhiên nổi lên. Trong những người được chọn làm vương hậu, lợi hại nhất là ai? Bạch Vũ hỏi. Phượng Giao. Ám Lân nghĩ nghĩ, bây giờ nàng ta đang bế quan, nếu đột phá, sẽ là đại đế. Triệu Hoán đại đế à? Bạch Vũ ngơ ngác gật đầu, ngươi giúp ta tìm Dạ Vương một chút đi. Ám Lân tò mò mở to hai mắt, ánh mắt sáng ngời có thần. Ngươi tìm Dạ Vương làm gì? Đương nhiên là tìm ông ta thương lượng chút chuyện rồi. Bạch Vũ cười cong mắt, khuôn mặt thanh lệ thoát tục chứa nụ cười cực kỳ vô tội. Ám Lân lại không hiểu sao nhìn thấy được một tia xảo quyệt từ bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 585, Vương Hậu, tư cách 6. Ám Lân dẫn Bạch Vũ đi tìm Dạ Vương, cũng không quá yên tâm về sự an toàn của Bạch Vũ. Bây giờ Bạch Vũ có thai, cực kỳ quý giá, ai biết Dạ Vương nổi nóng sẽ làm ra chuyện gì. Cho nên cố ý kêu Ám Lang cùng đi, bảo vệ Bạch Vũ. Sự thật chứng minh Ám Lân cân nhắc vẫn cực kỳ chu toàn. Lúc tìm đến Dạ Vương đang thương lượng chuyện đại hội tuyển phi với một đám người. Ảnh Vương, U Vương, Phượng Vương, gần như tất cả nhân vật quan trọng của Ám Dạ Đế Quốc đều đã ở đây. Dạ Vương nhìn chằm chằm Bạch Vũ, ánh mắt nháy mắt trầm xuống. Ngươi tới làm gì? Nghe nói Dạ Vương đang phiền não vì chuyện đại hội tuyển phi, ta tới giúp ông. Bạch Vũ thoáng lộ ra nụ cười giật mình, đặc biệt chân thành nói. Ngươi, giúp ta. Dạ Vương cười nhạo một tiếng, ngươi hy vọng Thánh Quân tổ chức đại hội tuyển phi. Đương nhiên không hy vọng. Bạch Vũ cũng chẳng muốn làm bộ làm tịch. Ta chỉ là không hy vọng Giả Quân Mạc khó xử mà thôi. Trên danh sách của ông không có tên của ta. Cho dù cầu xin 100 lần, Giả Quân Mạc cũng không sẽ đồng ý. Nếu không ông để cho ta tham gia, nói không chừng có khả năng Giả Quân Mạc sẽ đồng ý. Giả Vương cười lạnh châm chọc. Thì ra là thế, ngươi muốn tham gia đại hội tuyển phi, cho nên mới tới tìm ta. Ngươi nằm mơ, có ta ở đây. Ngươi cũng đừng hòng nghĩ tham gia đại hội tuyển phi. Ngươi không có tư cách đó. Bạch Vũ cũng không tức giận, Vân Đảm Phong khinh nhìn ông ta. Ông chắc chắn không cho ta tham gia. Đại hội tuyển phi vẫn có thể tổ chức sao? Hừ, ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi. Cho dù Thánh Quân quyền cao chức trọng, chấp trưởng cả đế quốc, cũng không có thể vi phạm quy củ tổ tiên định ra. Thánh Quân không tổ chức đại hội, ngươi cũng đừng nghĩ trở thành thê tử danh chính ngôn thuận của hắn. Dạ Vương hừ lạnh một tiếng. Nếu không vì vậy, ta cũng chẳng muốn tới tìm ngươi. Bạch Vũ âm thầm trợn mắt. Nếu ta có tư cách tham gia đại hội thì sao? Ngươi có thể có tư cách gì? Người tham gia tuyển chọn cần phải là quý nữ vị hôn, ý nói chưa gà, của Ám Dạ Đế Quốc nhỏ tuổi hơn Thánh Quân. Mà ngươi là... Dạ Vương dừng một chút. Thân phận của ngươi không có tư cách, mà ta đã mang thai rồi. Vẻ mặt Bạch Vũ uất ức nhìn Dạ Vương. Dạ Vương ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Phượng Vương và Ảnh Vương, U Vương đều chấn kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Là Thánh Quân à? U Vương thốt ra. Bạch Vũ liếc ông ta một cái, nói thừa. Dạ Vương tức giận run cầm cập, chỉ vào Bạch Vũ nói không ra lời. Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc lại để cho công chúa Sáng Thế Thần Điện mang thai chính hài tử của mình. Cái này gọi là chuyện gì đây? Bọn họ là tử địch. Là tử địch đó. Sao có thể để cho huyết mạch Sáng Thế Thần Điện làm bẩn Ám Dạ thuần khiết nhất? Ông ta nhìn về phía bụng Bạch Vũ, mắt lộ ra hung ác. Lúc này thậm chí có đại nghịch bất đạo cũng phải nghĩ cách bỏ đứa bé này. Ám Lân lập tức che ở trước mặt Bạch Vũ, lạnh lùng nhìn ông ta. Dạ Vương, ông muốn làm gì? Đây chính là hài tử đầu tiên của Thánh Quân. Bạch Vũ ôm bụng, ló đầu ra từ sau lưng Ám Lân. Không phải, là hai đứa. Mọi người thật sự hít một hơi. Song thai à, đây chính là đại cát, ý nói chuyện cực tốt. Từ trước tới nay Thánh Quân vẫn không có huyết mạch lưu truyền. Bọn họ đã sớm sốt ruột rồi. Bây giờ Bạch Vũ mang thai là chuyện đại hỷ của Ám Dạ Đế Quốc. Nếu không cho Bạch Vũ tư cách tham gia tuyển chọn, hài tử sinh ra cũng không có danh phận, chuyện này tuyệt đối là không thể. Một khi đã như vậy, Bạch Vũ nhất định phải tham gia đại hội. Ảnh Vương không sao cả nói, đến lúc đó cho một vị trí phi tử cũng được. Về phần vị trí vương hậu, ông ta chưa từng nghĩ Bạch Vũ có thể trở thành vương hậu. Đám Phượng Vương, U Vương cũng yên lặng bày tỏ đồng ý. Nhóm Nguyên Lão Đế Quốc đã sớm vui vẻ cười toét miệng.

sao có thể chết vì dòng huyết. Nàng không quá tin là đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, càng có thể là bị người động tay chân, khả năng là người quen vô cùng lớn. Đáng tiếc lúc trước khi nàng bắt đầu nghi ngờ chuyện này, còn chưa kịp nói với Thạch Cô Cô, nàng đã bị Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần hại chết, Thạch Cô Cô cũng chết oan uổng.